Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Ít ỏi cũng không đại biểu không có. Phất Lôi Đức cười nhạt một tiếng. Long Thần Học Viện vị kia Bạch Hổ kỵ sĩ Mông Đức A Tư Đốn cũng không phải song huyết mạch sao? Phất Lôi Đức viện trưởng, nếu Mông Lôi nắm giữ hai loại huyết mạch, vậy ta cũng muốn biết, hắn một loại khác huyết mạch là cái gì? Angus tiếp tục truy hỏi, rốt cuộc là ra sao huyết mạch, có thể để hắn ở 16 tuổi, nắm giữ sánh ngang Barbarossa hoàng tử mạnh mẽ thân thể. Mọi người cũng đều nhìn về phía Phất Lôi Đức viện trưởng, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Liền ngay cả Phì Đặc Liệt 32 đời cũng không ngoại lệ. Phất Lôi Đức viện trưởng bất đắc dĩ cười khổ. Mông Lôi một loại khác huyết mạch là cái gì? Ta cũng không biết. Ta cũng là ngày hôm qua nhìn thấy Long Thần Thiên Tài bảng biểu hiện, mới phán đoán ra hắn nắm giữ hai loại huyết mạch. Phất Lôi Đức, Mông Lôi nhưng là các ngươi Hỏa Long Học Viện học sinh. Ngươi liền hắn ẩn chứa cái gì huyết mạch cũng không biết. Angus quái gở nói, ngươi vị thiên tài này đệ tử, sẽ không phải thật là một thuần huyết nhân tộc chứ? Nếu là như vậy, vậy hắn không khỏi quá yêu nghiệt. Phì Đặc Liệt 32 đời khẽ cau mày, Mông Lôi là các ngươi Hỏa Long Ma Pháp Học Viện học sinh. Ngươi thân là viện trưởng liền hắn nửa kia huyết mạch cũng không biết. Này có chút không còn gì để nói. Bệ hạ, ta xác thực không biết. Phất Lôi Đức viện trưởng liền nói. Nhưng Mông Lôi xác thực nắm giữ Hỏa Long huyết mạch. Điểm này ta có thể ngay ở trước mặt Long Thần pho tượng tuyên thề. Nhìn bệ hạ minh xét. 16 tuổi thánh ma đạo kiêm thánh vực nhục thân. Tuy là lại thiên tài Hỏa Long nhân cũng không cách nào làm được. Phì Đặc Liệt 32 đời nhẹ nhàng sao kích chứ Long ỷ. Hội giao lưu sau khi kết thúc, đúng là phải hỏi một chút tên tiểu tử này. Hắn một loại khác huyết mạch là cái gì? Bệ hạ mít xét, Phất Lôi Đức âm thanh cung kính. Hỏi, nói trắng ra là chính là điều tra. Phất Lôi Đức trong lòng rõ ràng, bệ hạ cuối cùng là có chút hoài nghi Mông Lôi. Điều này cũng bình thường. Dù sao Mông Lôi biểu hiện quá mức yêu nghiệt khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp thu. Vào lúc này nếu như không điều tra rõ ràng, ai biết Mông Lôi là vật gì? A đạo phu như vậy ác ma thiên tài, cái khác vị diện phái tới gian tế, hoặc là một vị tà thần tái thế, mặc kệ một loại nào, đều đối với Mông Lôi phi thường bất lợi. Long Thần Đế Quốc liền Đế Mông Ba Đốn như vậy tinh khiết nhân tộc thiên tài đều không tha cho. Huống chi thứ khác, oanh, ngay ở Phất Lôi Đức tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Mông Lôi cùng Barbarossa hoàng tử chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Cuộc tỉ thí này bên trong, Mông Lôi không có sử dụng bất kỳ ma pháp, mà là lựa chọn thuần túy cứng đối cứng. Hắn mạnh mẽ thân thể vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. So với Barbarossa càng nhạy cảm, so với Barbarossa càng nhẫn nhịn, liền ngay cả yếu nhất sức mạnh một hạng cũng hầu như cùng Barbarossa không phân cao thấp. Vài lần va chạm hạ xuống, Mông Lôi chiếm hết ưu thế, mặt không đỏ không thở gấp, hãy cùng người không liên quan tựa như... Mà biến thành bản thể Barbarossa hoàng tử càng là thở hồng hộc. Nhiều chỗ bị thương, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, tiểu tử thúi, gần như có thể, nhân ra dù sao cũng là hoàng tử, ít điều gì cho chút mặt mũi à. Ông lão nhắc nhở, hơn nữa, người đã biểu hiện đã đầy đủ yêu nghiệt, lại yêu nghiệt xuống, người sẽ không sợ bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu sao? Cắt miếng nghiên cứu, ta xem ai dám. Mông Lôi kha kha cười gằn, ta nhưng là đế quốc hoàng tộc, ai có gan này? Hoàng tộc, ngươi thức tỉnh rồi cái gì huyết mạch chính ngươi trong lòng không điểm bước mấy sao? Ông lão lườm một cái, ta cho ngươi biết tiểu tử, Một khi Hoàng Kim Thí Thần nghĩ huyết mạch bại lộ, ngươi thì xong rồi, kết cục chắc chắn sẽ không so với A Đạo Phu tốt hơn bao nhiêu. Lão viện trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta không phải A Đạo Phu, cũng vĩnh viễn không thể nào là A Đạo Phu. Mông Lôi khẽ mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên, vốn là dự định lấy người bình thường thân phận với ngươi ở chung. Có thể đổi lấy nhưng là nghi kỵ cùng đố kỵ. Không xếp vào, ta than bài, ngoặc kép, ông lão một mặt mộng bức. Ha ha, Mông Lôi không nhiều lời cái gì. Hắn vốn là không dự định dung hợp cái này huyết mạch. Nhưng ông lão nhắc nhở để hắn thay đổi ý nghĩ. So với người khác, ưu tú 10 lần, mọi người sẽ ước ao ngươi. So với người khác, ưu tú 100 lần, mọi người sẽ ngước nhìn. Mà khi ngươi ưu tú vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết lúc, đổi lấy không chỉ là ước ao cùng ngước nhìn, rất khả năng còn có vô tận nghi kỵ cùng phiền phức. Đạo lý này, Mông Lôi bao nhiêu hiểu một ít. Vì lẽ đó, hệ thống dung hợp Hoàng Kim Cự Long huyết mạch là ký chủ. Oanh, một luồng sắc bén vô cùng bá đạo tuyệt luân khí tức đột nhiên từ trong thân thể xì ra, hóa thành chói mắt kim quang bộc phát ra. Chỉ một thoáng, Mông Lôi quanh thân kim quang lượn lờ, phảng phất cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Hắn trực tiếp hóa thân Huy Hoàng Đại Nhật. Một luồng tương đương mạnh mẽ thống khổ phảng phất vỡ đê nước lũ. Điên cuồng trùng kích tứ chi bách hài cùng với trung khu thần kinh. Thậm chí thân thể mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc da rẻ. Đổi lại dĩ vãng, Mông Lôi tuyệt đối sẽ thống khổ vạn phần. Nhưng tu luyện ngày hôm nay tình trạng này, sự đau khổ này bất quá là mưa phùn. So với trước đây chính là trò trẻ con. Xì xì, xì xì, từng trận cực kỳ làm người ta sợ hãi cốt nhục chọc trong tiếng. Từng khối dính đầy máu tươi vảy màu vàng kim như là sau cơn mưa măng mùa xuân giống như. Vậy, chậm rãi từ trong thân thể xông ra. Một khối, hai khối, ba khối, ngay sau đó là hai cái long giác, nhất điêu long đuôi, đến cuối cùng là một đôi lóng lánh óng ánh ánh vàng hoàng kim bức rực. Oanh, óng ánh kim diễm kéo dài thiêu đốt, trong nháy mắt sấy khô Mông Lôi vết máu trên người. Mông Lôi trực tiếp đã biến thành một cao tới 2 mét. Sinh lần đầu hoàng kim song giác, lưng mọc hoàng kim song rực, cỗ sinh hoàng kim long vĩ, trải rộng hoàng kim long lân hoàng kim cự long nhân. Oanh, một luồng thuần chánh long uy từ Mông Lôi trên người bộc phát ra, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, chu vi mấy dặm. Để cảm nhận được thuần khiết long uy, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Hiện trường tuyển thủ cả người rung mạnh, trước giáo đường đám người cũng đều ngây người như phỗng. Hoàng kim lớn, cự long nhân, hắn là hoàng kim cự long nhân. Hắc Long học viện viện trưởng Angus, sắc mặt càng trở nên cực kỳ đặc sắc, khiếp sợ, thất vọng, không cam lòng, khó có thể tin. Mông Lôi một loại khác huyết mạch lại là hoàng kim cự long huyết mạch. Long thần tại thượng, chuyện này thực sự quá kinh người. Phất Lôi Đức viện trưởng cùng Chiến Long viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Ngày hôm qua quan sát Mông Lôi xông Long thần tháp, bọn họ liền phán đoán ra Mông Lôi là song huyết mạch kẻ nắm giữ. Nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ rằng Mông Lôi một loại khác huyết mạch lại là hoàng kim cự long huyết mạch. Khó có thể tin, có điều, đây là chuyện tốt to lớn a. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Phất Lôi Đức viện trưởng vui mừng khôn xiết. Mông Lôi có hoàng kim cự long huyết mạch, hắn chính là ta Long Thần Đế Quốc hoàng tộc, còn ai dám nghi vấn hắn. Vừa đọc đến đây, Phất Lôi Đức ngay cả xem hướng về Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời. Chỉ thấy Hoàng đế bệ hạ rõ ràng cũng bị kinh ngạc đến. Không trách tên tiểu tử này thân thể mạnh mẽ như thế.